Chương 1117, miểu sát dị gạt đồ. Sau khi thức tỉnh, dị gạt đồ cả đầu liền cùng sư tử không sai biệt lắm, hơn nữa hắn hai tay cùng hai chân cũng biến thành phi thường mạnh mẽ, cái kia sư tử chảo thậm chí có thể mang chiến sĩ phá tan thành từng mảnh nhợt nhạt cười. Lưu Húc cũng trong thời gian ngắn nhất giác tỉnh. Chứng kiến người bị sáu cánh Lưu Húc, Trầm Ổn Ái Lì đã bị lại càng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không ngờ tới sau khi thức tỉnh Lưu Húc vậy mà lại là phi hành hệ giác tỉnh giả. Ở Ái Lì trong ấn tượng, phi hành hệ giác tỉnh giả ít vô cùng, hắn chiêu mộ giác tỉnh giả bên trong cũng liền 3-4 cái là phi hành hệ, cho nên nhìn thấy Lưu Húc cái kia chậm rãi trương khai sáu cánh, Ái Lì cũng rất muốn nạp Lưu Húc vì bộ hạ của mình. Chỉ là Ái Lì quá coi thường Lưu Húc, lúc này Lưu Húc cụ bị sổ phì ạ lực cánh tay, dì xì là mất tiệp, chân cả lật buồn, chẳng lẽ còn biết sợ gì gạt đổ, cộng thêm Ái Lì quá tự đại, gì gạt đổ lại khinh người quá đáng, cho nên Lưu Húc liền quyết định trong thời gian ngắn nhất giải quyết gì gạt đổ. Nhợt nhạt cười, Lưu Húc liền giải trừ giác tỉnh cha nở dê tha y thấy thế, sửng sốt một chút gì gạt đổ lại hỏi, không đánh liền chịu thua không có, ta chẳng qua là cảm thấy lấy giác tỉnh thể đối chiến ngươi thật sự là đại tài tiểu dụng. Cho nên liền định lấy cái này cha nở dê tha y giết chết ngươi. Lưu Húc mỉm cười nói. Nghe Lưu Húc vừa nói như vậy, phát sinh giống giận gì gạt đồ liền nhanh chóng vào tới. Nhãn thần đột nhiên trở nên lạnh phía sau, Lưu Húc lên đường, Ái Ly, nếu như ít người hẳn là nghe nhiều người bên kia, như vậy ta hiện tại liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vừa dứt lời, Lưu Húc thân ảnh liền tiêu thất, sau đó liền xuất hiện tại gì gạt đồ phía sau, cũng một kiếm chém về phía gì gạt đồ cổ. Gì gạt đồ còn chưa phản ứng kịp, đầu của hắn liền trực tiếp bị Lưu Húc chém xuống dưới, rơi trên mặt đất phía sau liền lăn đến một bên. Thấy thế, những cái này giác tỉnh giả đều ồ lên, thậm chí muốn phóng đi cho dì gạt đồ báo thủ. Chỉ là, chứng kiến Ái Lì dơ hạ thủ, bọn họ sẽ không có xông về phía trước. Lưu Húc mới vừa tốc độ di động phi thường nhanh, nhanh đến Ái Lì đều kém chút không có xem tinh tường. Ở Ái Lì xem ra, có thể di động nhanh như vậy chiến sĩ hoặc là giác tỉnh giả phi thường thiếu. Cộng thêm Lưu Húc đang không có thức tỉnh điều kiện tiên quyết là có thể di động được nhanh như vậy, cho nên đối với Lưu Húc thực lực, Ái Lì liền phải lần nữa đối đãi. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên, coi như hắn chiêu mộ giác tỉnh giả toàn bộ tiến lên, cũng rất khó ăn được tiện nghi. Mặc dù gì gạt đồ là Ái Lì đắc lực nhất trợ thủ, có thể Ái Lì hiện tại không muốn cho gì gạt đồ báo thủ. Hoặc có lẽ là, báo thủ giá quá lớn, cho nên Ái Lì lại hỏi, Lưu Húc, ngươi bây giờ hành trình là dựa theo ta kế hoạch, ta vốn là muốn đi tìm ngươi. Hỏi tinh tưởng giờ UFF chết, nhưng nếu ở chỗ này đánh lên, lại suy đoán ra giờ UFF rất có thể là bị tổ chức phái ra giác tỉnh giả giết chết, như vậy ta cũng thì không cần lại Bắc Phương. Nếu tổ chức có thể là tất cả tội ác căn nguyên, như vậy ta gọi ngay bây giờ coi là đi trước cực đông chi địa, cũng chính là đi tổ chức tổng bộ hỏi cái tinh tưởng. Vậy kết bạn á Ái Lì mặt mỉm cười nói. Nhìn Ái Lì nụ cười kia, Lưu Húc đã cảm thấy Ái Lì muốn cào cơ, cộng thêm Lưu Húc trong đội ngũ đều là thanh nhất sắc mỹ nữ. Ngẫu nhiên khả năng còn muốn cùng mỹ nữ làm một ít chuyển động cùng nhau, cho nên phải là để Ái Lì cùng đám này nam tính giác tỉnh giả theo, Lưu Húc đều cảm giác mình muốn làm sự tình đều không thế nào thuận tiện. Cộng thêm Ái Lì không phải sát hại giờ UFF nhân, cho nên Lưu Húc lên đường, các tẩu các đích. Không đồng hành ngươi có bộ hạ của ngươi, ta có bộ hạ của ta không muốn tố hợp lại cùng nhau. Dừng lại, Lưu Húc tiếp tục nói, ngược lại, đến rồi tổ chức phía sau, nếu như chúng ta còn có thể đụng với, chúng ta có thể liên hợp lại cùng nhau. Làm tình tưởng ngươi nói cái kia siêu cường giác tỉnh giả là chuyện gì xảy ra. Tốt. Vậy cứ như thế tử, chào tạm biệt. Dứt lời, Lưu Húc liền cùng tờ rẹ xạ cùng nhau rời đi. Nhìn dần dần đi xa hai người, một giác tỉnh giả lại hỏi, Ái Lì đại nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi nhìn gì gạt đổ thi thể. Ái Lì lên đường, nếu như ta cũng thức tỉnh, ta có thể cùng Lưu Húc đánh ngang tay. Nhưng nếu như ngay cả tờ rẹ xạ cũng gia nhập vào, ta liền không có nắm chắc thắng. Hơn nữa, để mấy người các ngươi đối phó tờ rẹ xạ, các ngươi cũng không đối phó được. Tờ rẹ xạ là siêu việt các đời nổ một tồn tại, nàng còn từng tại kim nhãn dưới trạng thái giết trong nháy mắt trước một đời no một giọt xệ a gì. Nếu là nàng đem yêu lực giải phóng đến cực hạn nói, các ngươi tuyệt đối không thắng được nàng. Không có khả năng các ngươi có thể đơn giản giết chết chiến sĩ khác, nhưng không có nghĩa là các ngươi là có thể đơn giản giết chết tờ rẹ xạ. Ngước đầu lên nhìn bầu trời, Ái Lý lẩm bẩm nói, tờ rẹ xạ thời kỳ là chiến sĩ thời đại hoàng kim. Từ nàng theo dịch sĩ là một đám người sau khi biến mất, chiến sĩ liền nên đón hắc thiết thời kỳ. Muốn là chúng ta đem trong tổ chức chiến sĩ đều giết chết, còn sót lại chiến sĩ đã đem nên đón thời đại hắc ám. Ha ha, luôn cảm thấy có một chút như vậy khiến người chờ mong. Đem đám kia đàn bà thúi hết thể giết sạch mụ. Một giác tỉnh giả kêu lên. Thông thả đi về phía trước, Ái Lì nói, chúng ta đều là tổ chức chế tạo, cho nên chớ xem thường tổ chức, điểm ấy các ngươi cần phải nhớ kỹ. Bằng không, kết quả của các ngươi khả năng liền cùng dì gạt đổ không sai biệt lắm. Cùng dì xì là đám người hội hợp phía sau, Lưu Húc liền mặc vào một bộ tờ rẻ xả mới mua được y hề phục. Bởi vì đã xác định không phải ái lì sát hại giờ UFF, dì Phủn sẽ không có lại muốn cầu đi Bắc Phương, cho nên cũng đồng ý một khối hướng đông hành đi, cũng chính là đi tìm tổ chức phiền phức vì có thể sớm một chút đến tổ chức. Bọn họ liền quyết định lợi dụng cấp tốc chạy nhanh rút ngắn thời gian, bởi vì dì xì lạ cùng cờ lạ giờ lúc này đều cùng người thường không sai biệt lắm, cho nên bọn họ không có biện pháp chạy giống như Lưu Húc bọn họ nhanh như vậy, cho nên Lưu Húc liền cong lên cờ lạ giờ, dì xì lạ. Thì từ tờ rẻ xa cóng, ô phê lì ạ, chân cùng với dì phùn tốc độ chạy trốn kỳ thực cũng không sánh nổi Lưu Húc, cho nên đang chạy nhanh trong quá trình, Lưu Húc ngẫu nhiên còn có thể giảm bớt tốc độ, để cho các nàng đuổi kịp. Đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.